Tướng môn độc hậu, chương 211, chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mi vòng eo mềm mại, động tác vũ mị, một đôi mắt doanh doanh sinh sóng. Ánh mắt có thể đạt được, tựa hồ đang xem người khác, lại tựa hồ không có xem người khác, như là một con bướm. Cào nhân tâm ngứa, cho rằng con bướm liền phải ở trong tay dừng lại. Một cái không đề phòng, rồi lại nhìn kia màu sắc rực rỡ điệp nhi quạt cánh, nhẹ nhàng bay đi đến. Các nữ quyến còn xem nhìn không chớp mắt, huống chi nam quyến nhóm. Nam nhân tóm lại là thích đẹp ngoạn ý nhi, tròng mắt đều sắp dính ở Lý Mi trên người. Diệp phu nhân cùng Diệp mậu mới cũng dần dần lộ ra đắc ý biểu tình. Sinh ra một cái như vậy sắc nghệ song tuyệt nữ nhi, chọc đến toàn bộ đại lương nam nhân xua như xua vịt. Kia cũng là một loại bản lĩnh, không phải mỗi người đều có bổn sự này. Lư Uyển Nhi xem ghen ghét có thêm, khí thẳng cắn răng. Thẩm Diệu lại mắt lạnh nhìn Lý Mi nhanh nhẹn khởi vũ, suy nghĩ lại tung bay ở đời trước thời điểm nàng lần đầu tiên thấy Mi phu nhân, là từ Tần Quốc trở lại định kinh thời điểm. Chỉ nghe nói trong cung nhiều một cái phi tử, nhưng là đại gia lại tôn xưng vì Mi phu nhân, lại không đề cập tới phi vị. Này vốn là có chút không giống bình thường. Nghe nói Phó Tu Nghi đối vị này Mi phu nhân sủng ái có thêm. Thẩm Diệu trong lòng tuy rằng chua xót, lại cũng không cho là đúng. Nghĩ Phó Tu Nghi như vậy lạnh lùng tính tình, lại như thế nào sủng một người, cũng sẽ không có nhiều quá mức. Sau đó nàng đệ đi ngự thư phòng tìm Phó Tu Nghi, muốn cùng Phó Tu Nghi nói kiện chính sự. Lại nhìn thấy Mi phu nhân ở ngự thư phòng quăng ngã Phó Tu Nghi cái chặn giấy. Nàng hồi cung kia một ngày Mi phu nhân cáo ốm là không có tới. Lúc này đây vẫn là lần đầu tiên thấy. Thẩm Diệu thấy nàng kia mỹ hoạt sắc sinh hương, nhất tần nhất tiếu đều là như họa, nhưng mà kiêu căng lại dã man. Thế nhưng liền ở ngự thư phòng phát cáu la lối khóc lóc. Thẩm Diệu cho rằng Phó Tu Nghi sẽ phát hỏa. Phó Tu Nghi cũng thật là xuất hiện vẻ mặt phẫn nộ, mà kia Mi phu nhân thế nhưng quay đầu liền đi. Thẩm Diệu lúc ấy tưởng, hảo một cái cương cường nữ tử, cũng dám cùng Phó Tu Nghi như vậy nói chuyện, như vậy tính tình, tại hậu cung chung có thể sống bao lâu. Nàng lúc ấy vội vàng thăm hỏi Uyển Du cùng Phó Minh tình huống, liền cũng không nhiều lưu ý, chỉ cảm thấy nữ nhân kia là cái cực mỹ, cực cuồng vọng người. Chính là Phó Tu Nghi liền tính là khí thành dáng vẻ này. Ngày thứ hai sáng sớm, Thẩm Diệu liền ở ngự hoa viên nhìn thấy Phó Tu Nghi bồi Mi phu nhân tản bộ. Ngôn ngữ gian rất là sủng nịch, thẳng dậy người xem ngây người đi. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy Phó Tu Nghi. Phó Tu Nghi cũng không phải như vậy hào tính tình người. Phó Tu Nghi ôn hòa chỉ là ở đối mặt hắn những cái đó hiền tài thời điểm. Đối với nữ nhân, hắn luôn luôn không thế nào có kiên nhẫn. Chính là Mi phu nhân hôm qua cái mới chọc giận hắn, ngày thứ hai là có thể làm Phó Tu Nghi miệng cười thường khai. Cũng chính là khi đó, Thẩm Diệu đột nhiên ý thức được, nữ nhân này cũng không chỉ là mỹ cùng cuồng vọng, nàng mười phần nguy hiểm, bởi vì nàng có thể đem nhân tâm đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Mặc kệ có phải hay không đối nam nhân, tóm lại, nàng thành công bắt được Phó Tu Nghi tâm. Quả nhiên, theo Thẩm Diệu hồi cung nhật tử dần dần lâu dài, nàng cũng dần dần phát hiện, cái này Mi phu nhân thật sự là có chút đáng sợ. Nàng nhìn qua kiêu căng vô lễ, cũng không thu liễm chính mình tính tình, lại vừa lúc đem chính mình vô lễ duy trì ở một cái an toàn độ. Phó Tu Nghi chỉ biết cảm thấy nàng thật tình, khó có thể thuần phục, càng thêm mê muội. Mà giáp mặt đối Thẩm Diệu thời điểm, Mi phu nhân là vô lễ, trào phúng, đối chọi gay gắt. Nàng càng là bởi vì Phó Thịnh quan hệ, liên tiếp ở trong đó châm ngòi Phó Minh cùng Phó Tu Nghi quan hệ. Đáng tiếc chính là, Phó Tu Nghi tâm trước nay đều là trường thiên. Mi phu nhân gương mặt thật đến tột cùng là cái gì? Thẩm Diệu nhìn trước mắt vũ mị sinh tình nữ tử, này một đời nàng thành Diệp gia thiên kim, cẩn thận chặt chẽ, cơ linh hiểu tiến thối, không hề biểu hiện ra kiêu căng một mặt. Nhưng, này thật sự chính là nàng bộ mặt sao? Cùng Mi phu nhân đánh cả đời giao tế. Thẩm Diệu biết nàng đáng sợ. Nàng là hồ ly giống nhau giảo hoạt nữ nhân. Nghĩ muốn cái gì, chưa bao giờ sẽ trực tiếp đi tranh thủ. Loanh quanh lòng vòng, 9 khúc 18 cong. Cuối cùng được tiện nghi còn khoe mẽ. Còn muốn đem bị nàng hại người trả đũa. Nàng hôm nay này một phen động tác. Lại muốn làm cái gì? Nàng muốn cho Tạ Cảnh Hành giống như Phó Tu Nghi giống nhau. Đối nàng vừa thấy mê muội, tái kiến khuynh tâm sao? Thẩm Diệu trong lòng cười lạnh không dứt, lại là không tự chủ được dương mắt hướng Tạ Cảnh Hành kia đầu nhìn lại. Này vừa thấy, lại đối diện thượng Tạ Cảnh Hành ánh mắt. Tạ Cảnh Hành ánh mắt chính dừng ở Thẩm Diệu trên người. Ước chừng không nghĩ tới Thẩm Diệu sẽ đột nhiên nhìn về phía hắn. Nhưng thật ra dừng một chút, ngay sau đó quay đầu đi. Dường như không có việc gì tiếp tục nhìn bên ngoài. Tựa hồ ở che lấp cái gì. Lại là một chút cũng không thấy được kia trung gian vũ nhiệt liệt người. Thẩm Diệu sửng sốt. Trong lòng lại nảy lên một trận khó có thể miêu tả cảm giác. Nàng đối Mi phu nhân cố nhiên có 12 vạn phần hận. Tự nhiên đối chính mình cũng có dấu ở chỗ sâu trong tự biết xấu hổ. Luận khởi bề ngoài phong tình. Nàng tự nhận không bằng Mi phu nhân. Cho nên tiền sinh Phó Tu Nghi mới có thể không chút do dự hy sinh nàng. Mà Tạ Cảnh Hành so với Phó Tu Nghi ưu tú mấy ngàn mấy vạn lần. Nếu là Lý Mi cũng nhìn thượng Tạ Cảnh Hành. Thẩm Diệu tưởng, kia ước chừng là một hồi tai nạn. Chính là, Tạ Cảnh Hành ánh mắt ở trên người nàng. Vẫn chưa đầu hướng Lý Mi liếc mắt một cái. Này cùng Phó Tu Nghi dữ dội bất đồng. Nếu là Phó Tu Nghi, chỉ cần Thẩm Diệu cùng Mi phu nhân cùng xuất hiện trường hợp. Là liếc mắt một cái đều sẽ không nhiều xem Thẩm Diệu. Người cùng người quả thật là bất đồng. Tựa như nàng cùng Lý Mi bất đồng. Tạ Cảnh Hành cùng Phó Tu Nghi cũng bất đồng. Nàng như vậy nghĩ. Thế nhưng liền Lý Mi khi nào vũ tất cũng không biết. Chỉ nghe được trong sảnh vỗ tay thanh truyền nhiệt liệt. Lúc này mới ngẩng đầu lên. Liền thấy Lý Mi đứng ở trong đó. Khẽ mỉm cười. Trên trán chảy ra chút tinh lượng mồ hôi. Hương má hàm phấn, càng thêm động lòng người. Mỹ diễm khó hiểu, mà nàng phía sau, tranh thủy mặc đã thành. Lưu loát, có kỳ lân đạp tường vân mà đến. Đúng là một bức trúc thọ đồ. Họa giống như đúc, lại là 10 phần danh tác. Diệp tiểu thư quả thật là tài nghệ song tuyệt. Có học sĩ phủ đại nhân liền nói. Họa sinh động, thượng đẳng tác phẩm xuất sắc. Ta học sĩ phủ các cô nương nhưng đều không có này phân bản lĩnh. Vũ nhảy cũng không tồi. Có phu nhân chạy nhanh đi theo nói. Diệp phu nhân thật là hảo phúc khí. Này Diệp tiểu thư cũng là tùy ngài. Sinh không chỉ có hoa dung nguyệt mạo. Càng là một thân tài văn chương. Nhìn xem chúng ta này lũng nghiệp. Vũ nhảy đến như vậy hảo. Vẽ tranh như vậy hảo. Cũng thật là số một số hai xuất sắc. Diệp phu nhân cười khanh khách bị. Lư Uyển Nhi lại đố kỵ rảo khăn. Trong mắt đều là không tình nguyện. Lại có người nói. Không biết thân vương điện hạ cho rằng này phó trúc thọ đồ như thế nào. Mọi người đều nhìn về phía Tạ Cảnh Hành. Diệp Mi cũng hướng Tạ Cảnh Hành kia đầu nhìn lại. Lại thấy Tạ Cảnh Hành cầm trong tay chén rượu nhìn ngoài cửa sổ. Không biết suy nghĩ cái gì tưởng xuất thần. Căn bản là không có nghe này đầu ngôn luận. Điện hạ, Cao Dương nhắc nhở hắn. Tạ Cảnh Hành lấy lại tinh thần. Hỏi, như thế nào? Hỏi ngài Diệp tiểu thư này phó trúc thọ đồ thế nào? Cao Dương nói, mọi người đều có chút xấu hổ. Cảm tình nhân gia này tận tâm tận lực triển lãm tài nghệ. Còn làm họa, nhưng này Duệ thân vương căn bản là ở thất thần. Căn bản liền không chú ý, này đối Diệp Mi tới nói không thể nghi ngờ quá không tôn trọng. Tạ Cảnh Hành nghe vậy, nhìn lướt qua kia đồ, hơi hơi câu môi nói. Không tồi, kia có lệ thái độ, cách ba tầng người đều có thể thấy được. Diệp Mi tươi cười liền có điểm cương, trái lại Thẩm Diệu thấy, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Tạ Cảnh Hành như vậy người, như vậy trường hợp nơi nào chính là có thể thất thần như vậy. Hết sức chuyên chú, người, nghĩ đến là cố ý vì này. Tuy rằng không biết vì sao hắn muốn cố ý làm Diệp Mi nan kham. Bất quá Thẩm Diệu lại bởi vì hắn này hành động mà hơi hơi thoải mái. Nàng điểm này tự ý cười lại bị Diệp Mi bắt giữ tới rồi. Diệp Mi nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhiên nhẹ giọng cười nói, lại nói tiếp, lúc trước ở tại Duệ Thân Vương phủ thời điểm, từng nghe nói Vương Phi cũng là tài nghệ song tuyệt, đột nhiên liền đem câu chuyện chuyển ở Thẩm Diệu trên người. Chỉ nghe qua Vương Phi bước bắn cực hảo, lại chưa từng nghe qua mặt khác, nếu hôm nay là Thân Vương ngày sinh, Vương Phi không bằng cũng tới trợ trợ hứng, làm ta trở lấy mở rộng tầm mắt. Tiểu nữ ngưỡng mộ Vương Phi hồi lâu, nàng có chút không được tự nhiên nói, mặc cho ai nhìn, đều chỉ biết cảm thấy là Diệp Mi nghe nói Thẩm Diệu đồn đãi mà sùng bái với nàng. Muốn chính mắt thấy, chính là Thẩm Diệu vốn chính là tướng môn chi nữ. Bước bắn hảo là một chuyện, nhưng chưa bao giờ có người nhìn quá nàng khiêu vũ gì đó. Nếu là làm, có lẽ sẽ xấu mặt, nếu là không ứng, lại dường như chứng thực nàng lỗ mãng chi danh. Mọi người đều nhìn về phía Thẩm Diệu. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười. Ta là Duệ Thân Vương Phủ Vương Phi. Như thế nào có thể giống ca nữ vũ kỹ giống nhau thổi kéo đàn hát. Nhậm người xem xét đâu. Trong phút chốc, trong sảnh cứng họng không tiếng động. Diệp Mi sắc mặt, bá, một chút đỏ, vốn dĩ sao. Làm cho quần thần mặt ca hát khiêu vũ chính là có tổn hại mặt mũi. Bất quá là bởi vì Diệp Mi là Diệp gia thiên kim, lại sinh mỹ mạo có tài tình, mọi người mới xem nhẹ điểm này. Chính là Thẩm Diệu như vậy trắng trợn nói ra, liền rất vi diệu. Diệp phu nhân cùng Diệp Mậu mới sắc mặt khó coi. Diệp phu nhân tưởng nói chuyện, chính là nàng một mở miệng, chẳng phải là chính là theo Thẩm Diệu nói đầu, nói Diệp Mi chính là ca nữ vũ nương đức hạnh. Lư phu nhân cùng Lư Uyển Nhi lại là có chút vui sướng khi người gặp họa. Thẩm Diệu cùng Diệp Mi véo lên, mới là bọn họ nhất thấy vậy vui mừng. Tạ Cảnh Hành mỉm cười nhìn hết thảy, tựa hồ cũng không cảm thấy lời này có cái gì không ổn. Không tính toán khuyên can, liền như vậy khoanh tay đứng nhìn. La Đàm cảm thấy Thẩm Diệu tựa hồ có chút nhằm vào Diệp Mi. Bất quá trong lòng lại cảm thấy mơ hồ khoái ý. Vốn dĩ chính là Tạ Cảnh Hành sinh nhật. Này Diệp Mi lại ở chỗ này nhảy cái gì vũ. Ngược lại giọng khách át giọng chủ. Huống hồ còn chủ động muốn Thẩm Diệu tới ca hát khiêu vũ. Dựa vào cái gì yêu cầu người khác cũng cùng nàng giống nhau đâu. Quý phu nhân nhìn Thẩm Diệu. Trong lòng nôn nóng. Tạ Cảnh Hành sinh nhật tất cả đều là mở tiệc chiêu đãi triều thần. Thẩm Diệu đem không khí làm cho như thế chi cương. Người khác chỉ biết quái trách Duệ Thân Vương Phủ không có quy củ. Tổn hại chính là toàn bộ Thân Vương Phủ thể diện. Còn sẽ nói Thẩm Diệu ghen tị. Cùng một cái Diệp gia thiên kim tính toán chi ly. Diệp Mi do dự đứng ở tại chỗ. Nàng hơi hơi nhíu mày. Liền chọc người tâm liên. Hảo hảo một cái mỹ nhân nhi. Bị buộc đến như thế hoàn cảnh. Làm người cảm thấy thập phần không đành lòng. Trong sảnh nam quyến nhóm liền có chút bênh vực kẻ yếu lại tự xưng là chính nghĩa. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Vì Diệp Mi nói chuyện. Thẩm Diệu nhìn lướt qua trong sảnh mọi người. Đem mọi người biểu tình thu hết đáy mắt. Diệp Mi chính là có như vậy bản lĩnh. Nàng nghĩ muốn cái gì. Trước nay đều không cần chính mình nói. Nhíu nhíu mày. Than thở dài. Liền sử dụng người chung quanh vì nàng rơi đầu chảy máu. Hôm nay chính mình cự tuyệt Diệp Mi. Chỉ sợ ngày thứ hai toàn lũng nghiệp người đều phải đứng ở Diệp Mi kia đầu. Sao có thể làm Diệp Mi như nguyện đâu? Nàng đứng dậy, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt cười nói. Bất quá, Diệp tiểu thư thịnh tình không thể chối từ. Ta liền cố mà làm. Vừa lúc trước đó vài ngày học một tay khúc. Liền đạn cùng Diệp tiểu thư sau khi nghe xong. Như thế nào là đạn cấp Diệp tiểu thư, nghe đâu? Lư phu nhân cười nói. Không nên là chúc mừng điện hạ sinh nhật sao? Này khúc bi thực, Thẩm Diệu nhàn nhạt nói. Không giống vui mừng nhạc điệu. Cũng không thích hợp cung nghênh sinh nhật. Chỉ là ta trước đó vài ngày cảm thấy hảo. Liền học, nếu Diệp tiểu thư ngưỡng mộ cùng ta. Thứ tốt tự nhiên muốn cùng chi chia sẻ. Đúng không? Nàng mỉm cười nhìn về phía Diệp Mi. Diệp Mi cũng nhu nhu cười. Tự nhiên đúng vậy. Này hai người ngôn ngữ gian ngươi tới ta đi. Phảng phất có nhìn không thấy đao quang kiếm ảnh. Diệp Mi vũ mị, Thẩm Diệu đoan trang, các có các mỹ. Trong lúc nhất thời thế nhưng phân không ra chủ yếu và thứ yếu. Thẩm Diệu bưng tay áo, đi đến trung gian, Diệp Mi lui ra, Kinh Chập vội vàng cấp Thẩm Diệu tìm ghế dựa lại đây. Thẩm Diệu ngước mắt, hỏi, lấy cầm đến đây đi. Cốc Vũ qua hồi lâu mới ra tới, nói, Bích Tiêu lâu chỉ có một phen Tiêu Vĩ cầm. Phu nhân, Tiêu Vĩ tiếng đàn sắc đặc biệt. Cốc Vũ trong lòng rõ ràng, theo Thẩm Diệu nhiều năm như vậy, bao lâu gặp qua Thẩm Diệu đánh đàn quá. Nàng một bên thầm hận này Diệp gia thiên kim bất an hảo tâm, lại cứ muốn Thẩm Diệu làm bực này phong nhã việc, một bên lại vì Thẩm Diệu khó khăn, phùng má giả làm người mập, ném thể diện sẽ chỉ là chính mình. Đặc biệt vẫn là tại đây xa lạ dị quốc tha hương, không có người sẽ xem ở Thẩm gia mặt mũi thượng đối Thẩm Diệu lễ nhượng ba phần. Nơi này đại bộ phận người đều lòng mang quỷ thai, hận không thể bỏ đá xuống giếng. Đặc biệt là có Diệp Mi kia riêng một ngọn cờ thủy mặc vũ châu ngọc ở trước. Thẩm Diệu làm cái gì đều là thua chị kém em. Không ngại, liền lấy nó đi. Thẩm Diệu nói, chung quanh phu nhân tiểu thư nghe vậy, đều là khe khẽ nói nhỏ lên. Không phải nói từ trước đến nay lỗ mãng sao? Lại vẫn muốn thác đại đánh đàn. Hẳn là muốn cùng Diệp gia tiểu thư ganh đua cao thấp đi. Thật đúng là tranh cường háo thắng. Ai, đáng tiếc Duệ thân vương phủ. Hôm nay chỉ sợ là muốn mất mặt mặt. Minh tề người quả thực thượng không được mặt bàn. Cũng không ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng. Bọn họ nói chuyện thanh âm tiểu, lại che giấu không được trào phúng ánh mắt. La Đàm nhưng thật ra tin tưởng 10 phần. Tuy rằng chưa từng nghe qua Thẩm Diệu đánh đàn, chính là mạc danh, nàng luôn là cảm thấy Thẩm Diệu không gì làm không được. Nếu nói được xuất khẩu liền nhất định có thể làm được. Quý Vũ Thư lại cùng Cao Dương kề tai nói nhỏ. Nói nhỏ, tàu tử thật sự sẽ đánh đàn. Lúc trước tiệm cầm đồ Phong Tiên điều tra ra tin tức, chính là liền đánh đàn tiên sinh cũng chưa cho nàng thỉnh quá một cái. Không thầy dạy cũng hiểu. Quá lợi hại đi. Cao Dương nhún nhún vai. Ta cũng không rõ ràng lắm. Tĩnh xem này biến đi. Bùi Lăng cũng là ở mở tiệc chiêu đãi khách Hứa Trung. Quảng Văn Đường là có giáo thụ cầm nghệ khóa. Nhưng Thẩm Diệu không có lựa chọn tu cầm. Bùi Lăng cũng từng nghe nói nơi đó tiên sinh oán giận quá. Thẩm Diệu liền cầm huyền đều phân biệt không rõ ràng lắm. Lúc này thấy Thẩm Diệu vui vẻ tiếp thu, trong lòng khó nén kinh ngạc, lại nhịn không được nhìn thoáng qua Tạ Cảnh Hành. Nghĩ Thẩm Diệu như thế tranh cường háo thắng, cũng đều là vì Tạ Cảnh Hành đi. Tạ Cảnh Hành hơi hơi nhíu lại mày, nhéo chén rượu tay lại hơi hơi nắm chặt. Thẩm Diệu dâng hương rửa tay, nhàn nhạt nói, này đầu khúc kêu Huyết Vịnh, là một vị tuổi trẻ công chúa bị bắt muốn đi cùng địch quốc hòa thân. Hạ Minh Hạ Quý gả cho qua tuổi 50 tuổi thô lỗ địch quốc lãnh tụ. Đối với tương lai mờ mịt bất an, lại không thể nề hà, hy vọng có thể thay đổi chính mình phụ hoàng chủ ý, trong lòng bi phẫn tuyệt vọng dưới sở làm khúc. Nàng thanh âm nhàn nhạt, giống như xa vời ánh trăng, thế nhưng ở mi phu nhân vũ quá nhiệt liệt sau, làm người nhanh chóng bình tĩnh trở lại, phảng phất theo nàng lời nói, đi tới chuyện xưa chung. Nàng đạn bát cầm huyền, Tiêu Vĩ cầm tiếng đàn dày nặng, vốn là không giống bình thường tiếng đàn réo rắt, đạn bát lên cũng khó có thể động nhân tâm, mà nàng từng giọt, vỗ dài lâu, rõ ràng là mạc danh tiếng đàn, lại thanh thanh xúc động lòng người. Ở đạn bát đệ nhất thanh bắt đầu, trong sảnh liền an tĩnh lại, nàng chậm rãi mở miệng, chậm rãi sướng, Trường Giang mênh mông tây tới. Mặt nước Vân Sơn, trên núi ban công, sơn thủy tương liên, ban công tương đối, thiên cùng an bài, mang nguyệt hành, khoác tinh đi, cô quán hàn thực cố hương thu, gối thượng yêu, lập tức sầu, sau khi chết hưu, nàng thanh âm ngày thường ôn hòa, như nước giống nhau thanh triệt, nhưng mà giờ phút này lại mang theo đau kịch liệt chi ý. Nghe được gọi người vành mắt đỏ hồng, trong lòng lên men, theo nàng sướng từ, theo nàng tiếng đàn, dậy người trước mắt phảng phất hiện lên nổi lên kia tuổi trẻ tiểu công chúa. Sinh vũ tiết đáng yêu, lại bị bách ăn mặc mũ phượng khăn quàng vai, chua xót ngồi ở trong cung một góc, kia cung điện nguy nga thật mạnh, sâu thẳm dày nặng, vốn là ngây thơ hồn nhiên tuổi tác, lại muốn nghênh đón cũng không nhẹ nhàng vận mệnh. Nàng lên xe ngựa, bái biệt mẫu hậu, đế vương vô tình, vì thiên thu nghiệp lớn hy sinh nữ nhi, trở thành hoàng gia công chúa, nghênh đón lại là không thể bị chính mình làm chủ nhân duyên. Ly kinh đường xá xa xôi, nàng cô đơn vén rèm lên, nàng xem ven đường bay qua diều hâu, xem đáy nước du ngư, nàng xem phong xem vũ xem vân, mỗi loại đều so nàng tự do, gang tấc trời nam đất bắc, chỉ một thoáng trăng khuyết hoa phi, tay cầm tiệc tiễn biệt ly, mắt các biệt ly nước mắt, mới vừa nói đến thanh bảo trọng điều dưỡng, đau sát sát dậy người luyến tiếc, thẩm rượu nước mắt chậm rãi chảy xuống dưới. Lâu, nàng vốn là sinh thanh tú đoan trang, da bạch như ngọc, ngọn đèn dầu dưới, bàn tay trắng đạn bát, nhưng thấy nước mắt, rõ ràng là lãnh biểu tình, lại phảng phất có vô tận khổ sở. Nói không được, sướng sướng không ra, một đôi mắt hắc bạch phân minh càng thấy thanh triệt, âm thầm vẻ đau xót vô cùng, lại càng thêm sấn đến người như mưa trung hoa, run rẩy, làm người nhịn không được tưởng che chở. Nàng sướng mãn thính người vô ngữ cứng họng, vành mắt đỏ hồng, chỉ cảm thấy trong lòng tắc nghẽn, lại vô phía trước Lý Mi khiêu vũ thời điểm hân hoan. Nhưng mà cầm huyền bỗng nhiên vừa truyền, tiếng đàn thanh thanh dồn dập, nàng đến sướng từ trở nên sắc bén. Lầm quốc quân, gian nịnh chuyên quyền, dòng sông tan băng biến sao mầm tai họa nguyên. Quan pháp lạm, hình pháp trọng, lê dân oán, người ăn người, cùng từng thấy. Tặc làm quan, quan làm tặc, hỗn ngu hiền, ai thay đáng thương. Chi bằng chính mắt thấy này lâu khuynh đài sụp, liền thành gạch ngói, hưng vong 50 năm. Mắt lạnh xem bia tàn, nàng mặt mày lãnh lệ, thanh thanh khấp huyết, như khóc như tố, phảng phất đang nói một đoạn quá vãng. Sau đó ánh mắt che giấu sát khí, đầy ngập phẫn hận ngưng mà chưa quyết. Một tia một bó thúc, đều chiều kia ngồi Diệp Mi tỷ đệ bay đi. Huyền Du rốt cuộc cũng không từng đem này đầu khúc hoàn chỉnh mà đạn cấp Phó Tu Nghi nghe thấy. Kia dư lại khúc bị thẩm rượu bổ xong, ở lãnh cung bên trong. Nàng lấy chặt đứt cầm huyền tàn cầm đạn cho chính mình nghe. Trước nửa đoạn là Uyển Du cầu xin, phần sau đoạn là nàng lên án. Ban đêm không dứt lọt vào tai, chính là những người đó đều nghe không thấy. Hiện tại ở chỗ này, ngươi thả nghe, ngươi thả nghe. Nghe này làn điệu có từng có một tia quen thuộc, có từng có một tia sợ hãi. Tạ Cảnh Hành đem ly buông, ánh mắt duệ như lưỡi đao. Diệp Mi lại cảm thấy có chút rét run. Kia sướng từ cùng nàng có quan hệ gì đâu, nhưng vì sao lại như là hướng về phía nàng tới. Trong lòng thế nhưng cũng có bất an. Chấm, kia một khúc sướng bãi, từ từ nhàn nhạt tiếng đàn phương nghỉ. Thẩm Diệu đột nhiên dừng tay, ngước mắt, trong sảnh thật lâu không có ngôn ngữ. Ai dám nói Duệ thân vương phi lỗ mãng vô danh, không thông cầm cờ đâu. Có thể đàn hát mãn thính người vắng vẻ không tiếng động, cũng là bản lĩnh, chính là vì sao lại cố tình làm người một lòng nặng nề bình tĩnh. Phảng phất nghe xong cái bi thương mà chuyện xưa, như thế nào đều cao hứng không đứng dậy. Thẩm Diệu ôn hòa mở miệng, nói, này khúc không coi là vui mừng, vốn không nên ở sinh nhật thượng đạn bát. Bất quá Diệp tiểu thư muốn nghe, liền cố ý vì Diệp tiểu thư bắn. Nàng nhìn về phía Diệp Mi, Diệp tiểu thư nhưng tính vừa lòng. Mọi người ánh mắt vèo một chút dừng ở Diệp Mi trên người. Diệp Mi có chút đứng ngồi không yên. Lời này đảo như là nàng buộc Thẩm Diệu tới đánh đàn bêu xấu giống nhau, nhưng mà nàng cũng không thể không thừa nhận, Thẩm Diệu cũng không lỗ mãng, đánh đàn cũng không khó, khó được động nhân tâm. Nàng cầm ý đã đả động trong sảnh mọi người, che lại lương tâm nói không tốt, trái lại kém cỏi. Vương phi quả thực như đồn đãi giống nhau, tài nghệ vô song. Diệp Mi cười nói, này một khúc Huyết Vịnh làm người bội phục, bất quá nàng có chút nghi hoặc, này Huyết Vịnh trước nửa đoạn cùng phần sau đoạn như thế nào, chính là hoàn toàn bất đồng phong tình. Phần sau đoạn dường như thay đổi cái phổ nhi, phần sau đoạn kịch liệt, phẫn hận, tuyệt vọng, giống như vây thú phát ra cuối cùng hò hét, làm người run rẩy. Thẩm Diệu giật giật ngón tay, phía trước cùng mặt sau tự nhiên không giống nhau. Phía trước là Uyển Du vì đả động Phó Tu Nghi mà làm ai uyển, mặt sau lại là nàng đau thất nữ nhi, sau bị biếm lãnh cung, sau đối này song độc nam nữ lên án. Thẩm Diệu mỉm cười, trước nửa đoạn là vị này tiểu công chúa bị bắt xuất giá tâm tình, phần sau đoạn lại là vị này tiểu công chúa mẹ đẻ, vị kia hoàng hậu đau thất nữ nhi tuyệt vọng cùng bi phẫn. Thì ra là thế, mọi người bừng tỉnh, lại có người hỏi, này khúc thật đúng là rung động lòng người. Thân Vương Phi là từ đâu được đến câu chuyện này, nghe cũng thật dậy người thổn thức. Bất quá là đi ngang qua người kể chuyện truyền sướng thôi. Thẩm Diệu mỉm cười, chỉ là cảm thấy câu chuyện này không khỏi quá mức trầm trọng. Liền nhớ xuống dưới, nga, có tuổi trẻ tiểu thư nhịn không được hỏi, kia nếu là cái chuyện xưa, chuyện xưa cuối cùng kết cục là cái gì? Vị kia hòa thân xuất giá công chúa lại có cái gì kết cục? Thẩm Diệu nhàn nhạt nói, chuyện xưa kết cục, vị kia công chúa chết ở hòa thân trên đường, vị kia hoàng hậu cũng bị biếm lãnh cung, không lâu đã bị ban lụa trắng một đôi, qua đời, những người khác đều là thổn thức, nói câu chuyện này quá mức bi thảm. Diệp phu nhân lại có chút không cao hứng. Thẩm Diệu này vừa ra đàn hát, thế nhưng cũng cùng Diệp Mi phân không ra trên dưới tới. Diệp Mi vũ mị nhiều vẻ, vũ nhiệt liệt động lòng người. Nhưng Thẩm Diệu chỉ là lặng lặng mà ngồi đàn hát hai câu, liền hấp dẫn những người khác chú ý, lại còn có gặp may nói một cái chuyện xưa, đoạt Diệp Mi nổi bật. Cứ như vậy, Diệp Mi kia chỉ thủy mặc vũ, ngược lại là kém cỏi. Mọi người nhìn về phía Thẩm Diệu biểu tình liền có chút hơi hơi biến hóa. Các nữ nhân luôn là xử trí theo cảm tính. Thẩm Diệu nói như vậy cái đáng thương chuyện xưa, tiếng đàn tựa hồ lại chặt chẽ quặc ở nhân tâm. Đại gia liền cảm thấy cùng Thẩm Diệu thân cận không ít. Diệp phu nhân nói, ngày đại hỷ, nhưng thật ra làm người quái thương cảm. Thẩm Diệu cũng cười, nhiễu các vị hứng thú. Nhưng thật ra ta không phải. Nàng đi đến trong bữa tiệc tới, thẳng lấy một cái bát rượu. Kia bát rượu là bọn nam tử uống rượu dùng. Nàng cũng cho chính mình đổ tràn đầy một chén. Hơi hoàng rượu nhưỡng, ảnh ngược ra nàng tuổi trẻ dung nhan. Kính một chén rượu, bồi tội, nàng ngửa đầu rót đi xuống. Tạ Cảnh Hành ánh mắt đột nhiên trầm xuống, tựa hồ muốn đứng dậy, rồi lại bất đắc dĩ kiềm chế đi xuống. Thẩm Diệu nâng cằm, này bát rượu rót đến cấp, có không kịp nuốt rượu theo cổ hoa hạ, ướt nhẹp một tiểu khối vạt áo, lại cũng là nùng lệ, làm nhân tâm toái kiều diễm. Nàng lông mi thật dài, ánh mắt thanh triệt, thôi, đem bát rượu hướng trên bàn một gác, đã là yêu nhã, lại nhất hào khí, nói, trước làm vì kính, này bát rượu lại là làm tốt lắm. Tương lai hướng đồng liêu nhóm trong lòng kia điểm hào khí cũng bậc lửa. Sôi nổi cầm bát rượu cười nói, thân Vương Phi hào tửu lượng, kính ngài một ly, làm. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười, kia điểm tươi cười rồi lại có chút làm người nắm lấy không ra. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Mi tỷ đệ, Diệp Mi tỷ đệ cũng chính nhìn chằm chằm nàng. Nàng nhìn nhìn bên ngoài, này một chén rượu lại là đem toàn bộ Bích Tiêu lâu nhiệt ý đều bậc lửa. Rượu say mặt đỏ, Thẩm Diệu đứng dậy, đối với nữ quyến tịch thượng nói, trước đi ra ngoài hít thở không khí, thẳng rời đi. Bên ngoài bát giác cùng hồi hương đang chờ nàng, hướng cách đó không xa đình hóng gió đi. Thẩm Diệu yết hầu chỉ cảm thấy nóng rát, kia tốt nhất rượu nhưỡng lại là nhất nùng liệt, nhưng nàng cũng không cảm thấy men say, chỉ là khóe mắt đều bị cay, hình như có nhiệt lệ doanh ra. Kia một chén rượu, kính chính là nàng tiểu nữ nhi, hòa thân trên đường chết thảm tiểu công chúa. Này đó nghe diễn người chỉ là nghe một chút liền còn cảm thấy bi thảm vạn phần. Như vậy nàng đâu? Uyển Du đâu? Ở một mình theo hòa thân đội ngũ đi xa thời điểm. Có phải hay không càng là tuyệt vọng như đặt mình trong liệt hỏa. Rồi lại không có bất luận cái gì xuất xứ. Nàng cho rằng nàng có thể nhịn xuống. Rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống. Làm một cái mẫu thân. Nàng tình nguyện chính mình chết 1000 biến. Cũng không muốn Uyển Du cùng Phó Minh đi thừa nhận này đó thống khổ. Nàng đi bước một đi. Ánh trăng lương bạc như nước. Lại thổi không làm nàng trong lòng hoang vu. Kia đình hóng gió đã phóng hảo rượu cùng thực rổ. Bát Giác nói. Phu nhân, pháo hoa cũng đã mua xong. Thẩm Diệu ứng. Nói đi, đều nói là có thể giải thoát rồi. Vô luận tương lai Tạ Cảnh Hành thấy thế nào nàng. Nàng muốn đối mặt chính là cái gì. Nàng đều có thể chịu đựng. Không có gì sẽ so tiền sinh nàng càng không xong. Liền những cái đó đều nhẫn lại đây. Không bị lý giải, ngăn cách, quái vật giống nhau ánh mắt. Lại tính cái gì? Nàng đang nghĩ ngợi tới. Lại nghe đến phía sau có thanh âm vang lên. Người đang đợi thân vương sao? Quay đầu vừa thấy, lại là Bùi Lang. Bùi Lang nhìn liếc mắt một cái trong đình trên bàn bãi đồ vật. Cười cười, đảo không nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy sự. Thẩm Diệu hỏi hắn, ngươi như thế nào ra tới? Không thói quen loại địa phương này. Bùi Lang nói. Cũng uống không được rượu. Tính toán đi về trước. Không nghĩ tới thấy ngươi ở chuẩn bị này đó. Hắn nói. Tính toán hòa thân vương hòa hảo sao? Thẩm Diệu gật đầu. Trước kia thường xuyên suy nghĩ. Ước chừng không có ngươi sẽ chịu thua người. Hiện tại đã biết. Nguyên lai chính là thân vương. Bùi Lang tươi cười có một tia không dễ phát hiện ảm đạm. Lại nhìn về phía Thẩm Diệu khi, lại vẫn là vân đạm phong khinh, tuy làm người ngoài ý muốn, lại cảm thấy cũng không ngoài ý muốn. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười. Cùng lúc đó, Bích Tiêu trong lâu Tạ Cảnh Hành nhìn lướt qua Thiết Y, liền phải đứng dậy ly tịch. Quý Vũ Thư kéo lấy hắn góc áo. Hôm nay cái ngươi là thọ tinh, làm sao muốn lâm trận bỏ chạy? Buông tay. Tạ Cảnh Hành liếc nhìn hắn một cái. Quý Vũ Thư ngoan ngoãn buông tay. Rốt cuộc đi làm gì? Thần thần bí bí. Cao Dương nói. Người quản hắn như vậy nhiều làm cái gì? Tạ Cảnh Hành lại là hơi hơi ghé mắt. Lại nhìn thoáng qua đang cùng Diệp phu nhân nói chuyện Diệp Mi tỷ đệ. Không khỏi ám hạ ánh mắt. Thẩm Diệu đối đôi tỷ đệ này thái độ. Thật sự là quá kỳ quái. Tựa hồ đã vượt qua nàng chính mình bản thân lý trí. Trở nên như là một người khác. Diệp gia đôi tỷ đệ này. Thoạt nhìn cũng hoàn toàn không đơn giản. Tuy rằng Mặc Vũ Quân cũng tra không ra cái gì không đúng. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế. Mới càng làm cho người cảm thấy hoài nghi. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới Thiết Y nhét vào hắn trong tay áo lá thư kia. Lá thư kia là Thẩm Diệu viết cho hắn. Đảo cũng không có nói xin lỗi sự tình. Chỉ là nói sinh nhật bữa tiệc. Ở Ly Bích Tiêu lâu cách không xa một cái hẻm nhỏ đình hóng gió. Có chuyện muốn cùng hắn nói. Chi khai mọi người. Mặc kệ có phải hay không xin lỗi. Tóm lại đối Thẩm Diệu tới nói. Đều là rất lớn nhượng bộ. Tạ Cảnh Hành vốn dĩ đối Thẩm Diệu chính là ngoài mạnh trong yếu. Hảo hống thật sự. Bãi mặt lạnh cũng là giả vờ. Trước mắt trong lòng lại là sung sướng. Hắn tưởng, 3 ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Lượng một lượng nàng, quả thực hiểu chuyện rất nhiều. Bất quá hắn cũng vốn dĩ liền luyến tiếc làm nàng khổ sở. Chỉ là mới vừa rồi ở đại sảnh, xuyên thật sự quá kiều diễm chút. Còn có đánh đàn thời điểm dừng ở trên người nàng đám nam nhân kia khuynh mộ ánh mắt. Tóm lại làm hắn không thế nào sảng khoái. Đình hóng gió, Bùi Lang cùng Thẩm Diệu nói xong lời nói, liền tính toán cáo từ, vừa mới xuống bậc thang, lại nghênh diện đụng phải một cái. Tuổi hài đồng, Bùi Lang đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đâm cho té ngã. Bát Giác cùng Hồi Hương ở một khác hạng nhất Tạ Cảnh Hành lại đây. Thẩm Diệu nghĩ, này đại buổi tối, chẳng lẽ là Bích Tiêu trong lâu cái nào quan gia thiếu gia chạy ra chơi? Thấy Bùi Lang thấp giọng rên rỉ, tựa hồ rơi không nhẹ. liền tính toán qua đi nhìn xem. Mới phương đi đến Bùi Lang trước mặt, liền thấy kia tiểu hài nhi mặt chiều mà nằm bò, cũng không biết thế nào. Bùi Lang đang ở gọi hắn, Thẩm Diệu cũng ngồi xổm xuống thân tới, đang muốn nói chuyện, kia hài tử lại đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt lộ ra hung quang. Thẩm Diệu đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền thấy có màu bạc tiết quang nghênh diện đâm tới. Giờ phút này muốn trốn cũng không còn kịp rồi. Lại thấy Bùi Lang đột nhiên đem nàng ôm lấy xoay người, cả người đem nàng hộ tại thân hạ. Tiếp theo, đó là một tiếng rên, lại chết cũng không buông tay, đem Thẩm Diệu hộ cực khẩn. Kia tiểu hài nhi lại là mặc kệ, một chân đá văng ra Bùi Lang, đem kia dao nhỏ xoay cái rác, hướng Thẩm Diệu trên người đâm tới. Rất xa thanh âm truyền đến, tiểu hài nhi thủ hạ lệch về một bên, lại xem Thẩm Diệu, lại là cùng Bùi Lang giống nhau, lưỡi đao nhập đến bụng. Tạ Cảnh Hành chính cùng Hồi Hương cùng Bát Giác hướng này đầu đi. Hồi Hương nói, phu nhân đã đợi ngài có một hồi tử, sợ ngài còn ở khí, cho nên vẫn luôn kiên nhẫn chờ ngài. Ngài thấy phu nhân, ngàn vạn muốn săn sóc nàng nha. Tạ Cảnh Hành mặt vô biểu tình, trong mắt lại hiện lên một tia ý cười. Vòng qua hẻm nhỏ, liền thấy đình hóng gió. Còn chưa phụ cận, liền có dày đặc huyết tinh chi khí. Tạ Cảnh Hành bước chân một đốn, Bát Giác cùng Hồi Hương cũng là sửng sốt. Ánh trăng trong trẻo lượng như đèn lồng, đem trên mặt đất chiếu rọi đến thanh bạch rõ ràng. Vốn nên là thanh phong nhã hứng, phong nguyệt vô biên hảo phong cảnh, này một chút lại làm người từ đáy lòng bỗng dưng sinh ra một cổ lạnh lẽo. Tảng lớn huyết sắc, còn có, quen thuộc người, quảng cáo, cách chương.